Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 65, trong vạn tiên trận đại chiến bắt đầu. Hồng Quân bị phong ấn. Cái này không ai tin tưởng a. Hồng Quân những người nào? Tam Thanh Lão Sư, Thiên Địa Thánh Nhân, đời bàn cổ tọa trấn thiên hạ. Tuy nhiên rất ít nhìn hắn xuất thủ. Có thể... trong mắt tất cả mọi người, cái này Hồng Quân mờ mờ ảo ảo là thiên hạ đệ nhất nhân tồn tại a. Đối ở trước mắt vạn tiên đại trận, tại tất cả mọi người ý nghĩ trong, Hồng Quân cũng cần phải là lớn nhất kinh khủng tồn tại. Là áp trục, là này tùy ý kích thích càn khôn tồn tại a. Có thể, ai có thể nghĩ tới, cái này vạn tiên đại trận vừa mới bắt đầu vận chuyển, Hồng Quân liền bị phong ấn đâu. Đại Tế Ti kích động toàn thân đều đang run rẩy. Đây là Đại Tế Ti lần thứ nhất nhìn lấy Hồng Quân kinh ngạc. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là cao giọng cười to. Ha ha ha ha, tiếp dẫn, chuẩn đề, ta là hiểu lầm các ngươi. Ta là hiểu lầm các ngươi. Ha ha ha ha, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười to mà lên. Thái Thượng Thánh Nhân nhíu mày kinh ngạc nhìn lấy này Như Lai Phật Tổ. Bao quát Thông Thiên Giáo Chủ, cũng thật không thể tin nhìn một màn trước mắt. Cái này Đa Bảo Đạo Nhân, khi nào trở nên hung mãnh như vậy? Đại Nhật Viêm Tinh treo ở không trung, Như Lai Phật Tổ thân thể nhập trong đó, lần lượt thụ vô tận khó khăn, bị mặt trời gay gắt đốt cháy. Cuối cùng chỉ còn lại có mấy viên xá lợi tử. Nhưng, một lần lại một lần, tại Đại Nhật Viêm Tinh trong Niết Bàn Trọng Sinh, mỗi một lần Niết Bàn Trọng Sinh, Như Lai Phật Tổ quanh thân uy nghiêm khí tức lại càng sâu một điểm. Đại Nhật trong bể khổ, như tới một lần lần Niết Bàn ra cảnh giới mới, Vạn Phượng Niết Bàn Đại Trận. Niết Bàn, Lão Sư, người cái này Pháp Tướng, thế mà tại Niết Bàn trong tái tạo tân sinh. Phật đạo chắc chắn tiến thêm một bước, thật đáng mừng, chuẩn đề trịnh trọng nói, xác định Như Lai Phật Tổ không ngại, chuẩn đề tâm thần lại lần nữa chìm vào vạn tiên đại trận trong. Vạn tiên đại trận, bốn phía có đại hỏa bao phủ, ùn ùn kéo đến, giống như ngọn lửa màu vàng kết giới đồng dạng ngăn cách trong ngoài. Thông thiên triệt địa ở giữa. Thậm chí tướng tinh không tử tiêu cung đều bao bọc ở bên trong. Bất quá, theo Đại Nhật Viêm Tinh cũng không rơi xuống mặt đất. Giờ phút này, vạn tiên đại trận trong, cũng bỗng nhiên tràn ngập ra một cỗ hồng hắc khí. Phàm là hồng hắc khí chỗ tới đất, vô luận là xiển giáo, tiệt giáo đệ tử, tính cách yếu kém người. Tất cả đều biến nóng nảy đứng lên. Đây là lệ muôn khí. Đại Nhật Viêm Tinh nhập vạn tiên đại trận, nhóm lửa lệ muốn khí, hóa thành giam cầm tinh thần lực lượng. Bây giờ Đại Nhật Viêm Tinh không có đi vào, lệ muốn khí không chiếm được đốt cháy. Tại đại trận sinh sôi, sở hữu tiệt giáo đệ tử, tuân thủ nghiêm ngặt tâm, không nên bị lệ muốn khí, bốc lên trong lòng lệ khí cùng dục vọng. Thông Thiên Giáo Chủ biến sắc phân phó nói. Vâng, vô số tiệt giáo đệ tử ứng tiếng nói, nhưng, tiệt giáo đệ tử quá nhiều, chỗ nào mỗi cái có thể tới cái này càng lúc càng nồng nặc lệ muốn khí. Càng ngày càng nhiều trong các đệ tử chiêu, từng cái xong mục đích đỏ bừng, giáo chủ, có thể động thủ sao? Ta không muốn chờ, giáo chủ, xiển giáo đệ tử, đáng chết, giáo chủ. Ta tới đối phó thánh nhân, động thủ đi, ngoặc kép, vô số tiệt giáo đệ tử nhau nhau lộ ra dữ tợn sắc. Mà vô số xiển giáo đệ tử cũng nhau nhau lộ ra dữ tợn sắc. Lệ muốn khí, bốc lên trong lòng chỗ sâu nhất lệ khí cùng dục vọng. Vô số đệ tử sát tâm toàn bộ bị kích phát mà lên. Nhưng cái này xiển giáo, tiệt giáo đệ tử trong... cuối cùng có 3.000 đệ tử, giờ phút này chắp tay trước ngực, quanh thân phát ra một chút Phật quang, lại không nhận lệ muốn khí chỗ nhiễu. Những người này, dĩ nhiên chính là Đại Lôi Âm Tự 3000 Phật Đà, Bồ Tát, La Hán nhóm, Phật đạo tu tâm, chuyên môn khắc chế loại này nhằm vào tính cách đồ vật. Giờ phút này lại là không ngại, Thông Thiên giáo chủ cũng không có phát hiện cái này 3000 Phật tu, mà chính là nhìn lấy chính mình các đệ tử chậm rãi đắm chìm trong lệ muôn khí trong. Sầm mặt lại, bất quá, đối diện xiển giáo đệ tử cũng không khá hơn chút nào. Tốt, đã như vậy, các người vô pháp khắc chế tâm ma người, liền thôi động riêng phần mình trận pháp, động thủ đi. Thông Thiên giáo chủ ra lệnh một tiếng, vạn tiên đại trận nhưng thật ra là có vô số tiểu trận pháp hợp lại mà thành. Thái cực lưỡng nghi trận, canh kim kiếm trận, tứ tượng đại trận, huyền vũ tứ hải trận các loại, giống, vô số tiệt giáo đệ tử nhất thời không hề kiềm chế trong lòng lệ khí cùng dục vọng. Toàn lực thôi động trận pháp, oanh, trong lúc nhất thời, tiệt giáo đệ tử thôi động, cái này vạn tiên đại trận trong, oanh minh nổi lên bốn phía, lực lượng kinh khủng, hướng về một đám xiển giáo đệ tử quấn giết tới, hướng về một chúng thánh nhân đánh tới. Trận này đại chiến, không thể tránh được, Hồng Quân đạo tổ bị phong ấn. Đối Thông Thiên giáo chủ tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt, cho nên, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Trận pháp phun trào, sát cơ nổi lên bốn phía, xiển giáo đệ tử không cần phân phó, nhất thời nghênh đón, giết, gần như trong nháy mắt, tất cả mọi người liền giết mắt đỏ. Tại lệ muốn khí thôi động dưới, càng phát ra táo bạo, tiệt giáo đến liền người đông thế mạnh, lại có vô số trận pháp đem trợ, nhất thời đại sát tứ phương. Bất quá, có lệ muốn khí, rất nhiều tiệt giáo đệ tử dần dần không bị khống chế, thậm chí từ bỏ trận pháp. Sáp lá cà gặp nhau, giờ khắc này, 3000 Đại Lôi Âm Tự Phật tu, tất cả đều đối bầu trời Như Lai Phật Tổ chỗ cung kính cúi đầu. Ngã Phật từ bi, thân thể nhập địa ngục, phổ độ chúng sinh, 3000 Phật tu Phật hiệu vang lên, Văn Thù, Từ Hàng, Phổ Hiền chờ một chút, tất cả đều tỉnh táo trong rực rỡ hào quang, tránh đi một đám đại trận. Đánh bại đối thủ, không phải giết tử đối thủ, mà chính là đem nhất nhất bát, chấn áp, mà đối đãi ngày sau lấy Phật Pháp cảm hóa. Toàn bộ vạn tiên đại trận bỗng nhiên hỗn loạn, nhưng, những này hỗn loạn, căn không tại một chúng thánh nhân trong mắt. Thánh nhân ánh mắt đương nhiên sẽ không tập trung ở những người yếu này trên thân. Thông Thiên, còn không thúc thủ chịu trói. Thái thượng âm thanh lạnh lùng nói, Thái thượng thánh nhân mục đích là cứu Thông Thiên, Nguyên Thủy, cho nên, Thái thượng người đầu tiên xuất thủ. Thái thượng ầm vang hướng về Thông Thiên giáo chủ chộp tới. Thông Thiên giáo chủ nhíu mày trung chính muốn xuất thủ, lại là nó trong một vị nữ đệ tử bỗng nhiên mở miệng. Sư tôn, vạn tiên đại trận, có trận pháp 108 ta. Cần sư tôn chủ tính chung chư trận, thái thượng thánh nhân giao cho đệ tử là được. Huyền vũ tứ hải trận, trong nháy mắt, cuồn cuộn đại thủy tựa như bỗng dưng mà đến. Một cái đại trận bên trong, cuốn lên ngập trời biển động bên trong, một cái cự đại ô quy, mượn nhờ đại trận nước biển lực, ầm vang nhất trưởng đón lấy thái thượng, rùa linh nha đầu. Bằng vào cái này huyền vũ tứ hải trận, ngươi còn kém chút, đi ra, thái thượng thánh nhân khinh thường trong nhất trưởng nghênh đón, oanh, huyền vũ tứ hải trong trận, nước biển gào thét, nổ tung vô số, hư không tại một trưởng này dưới đều là rung chuyển không chịu nổi. Nhưng, thái thượng cước bộ, lại bởi vậy dừng lại, phải biết. Vừa rồi thái thượng thánh nhân thế nhưng là điều động 3000 thiên đạo lực a. Dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng không trở thành bị một cái tiệt giáo nhị đại đệ tử ngăn lại a. Cái gì? Thái thượng biến sắc, cái này quy linh thánh mẫu lực lượng, làm sao có thể đạt tới cùng thánh nhân tương đương. Ha ha, ha ha ha, thái thượng, ta đệ tử này, lực lượng như thế nào? Thông Thiên giáo chủ lại là cười to nói, Quy Linh thánh mẫu, lực lượng ngươi, sao hội thật lớn như thế? Thái thượng sầm mặt lại, nếu là không điều động thiên đạo lực, thái thượng kinh ngạc phát hiện, chính mình lực lượng chỉ sợ còn không có Quy Linh thánh mẫu lớn. Cái này sao có thể? Mông giáo chủ trọng thường, đến này lực lượng, thánh nhân, ha ha ha, tiếp tục, giúp ta thối luyện bộ thân thể này. Quy Linh thánh mẫu cười to nói, âm phủ thi nguyên, lần trước khi đi, Quy Linh thánh mẫu thế nhưng là bỗng nhiên rút ra đại lượng thi nguyên chứng thể lực lượng. Mặc dù lúc ấy không thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng, tại lực lượng tầng diện, đã không kém thánh nhân a. Trong khoảng thời gian này luyện hóa dưới, cỗ này thi khí lực, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Giờ phút này, Quy Linh thánh mẫu mặc dù không phải thánh nhân, nhưng lực lượng lại không thua thánh nhân. Tự nhiên thành Thông Thiên giáo chủ trợ thủ đắc lực. Thái thượng thánh nhân sầm mặt lại, tuy nhiên không biết tình huống, nhưng cũng biết đại khái kỳ quặc. Vạn tiên đại trận tuy nhiên không có Hồng Quân chủ trì, nhưng Thông Thiên giáo chủ đối nó quen thuộc trình độ, đầy đủ phát huy ra mấy lần lực lượng. Thái thượng lại là sầm mặt lại, chư vị còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Hồng Quân bị phong ấn thời gian không có khả năng quá dài. Thái thượng thánh nhân muốn mời mặt khác ba cái thánh nhân cùng nhau đem Thông Thiên mau chóng cầm xuống. Ai ngờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ phút này nhìn lấy Hồng Quân bị phong ấn, cả người đều ở vào phấn khởi trong. Này có tâm tư tới đối phó cái gì Thông Thiên a? Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu là ăn Hồng Quân, nơi này giao cho các ngươi. Ta qua chợ Đa Bảo đạo nhân. Ha ha ha, Nguyên Thủy Thiên Tôn dậm chân xông lên trời, hướng về Tử Tiêu Cung phương hướng bay đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn đi ăn Hồng Quân, giờ phút này không đi, chờ đến khi nào? Ngươi, thái thượng trừng mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi đối phó bị phong ấn Hồng Quân. Nhưng, thái thượng muốn đến lão sư Hồng Quân quỷ thần khó lường năng lực. Cuối cùng không có ngăn cản, chuẩn đề cũng ở trên không, tựa như cũng đang nghĩ biện pháp đối phó Hồng Quân đạo tổ. Thái thượng nhíu mày tế. Một bên tiếp dẫn mở miệng nói, thái thượng, cái này Quy Linh thánh mẫu, cùng ta phía Tây hữu duyên, giao cho ta xử lý, là được, người mau chóng cầm xuống Thông Thiên. Tốt, thái thượng gật gật đầu, thái thượng tránh đi Quy Linh thánh mẫu đại trận, dậm chân hướng về Thông Thiên phóng đi. Thông Thiên sầm mặt lại, vung tay lên, bốn phía sương mù nhiều nổi lên bốn phía. Ngăn cản thái thượng, không cho thái thượng tới gần. Nhưng, thái thượng thị lực, vẫn có thể xuyên thủng nơi này mê vụ. Theo đuổi không bỏ, dừng lại, Quy Linh thánh mẫu quát to. Quy Linh thánh mẫu, đại thế không thể nghịch. Lần này, chúng ta cũng là tại cứu ngươi giáo chủ. Tiếp dẫn ngăn lại Quy Linh thánh mẫu, cứu ta giáo chủ. Ha ha ha, buồn cười. Tiếp dẫn thánh nhân, đừng tưởng rằng ngươi là thánh nhân, giống như gì, vừa rồi thái thượng cũng không thể cản ta, bằng ngươi, thử lại lần nữa ta huyền vũ tứ hải trận. Quy Linh thánh mẫu ngạo khí trùng thiên, nhất trưởng hướng về tiếp dẫn thánh nhân đánh tới, như vừa rồi tạm nghỉ thái thượng nhất trưởng, mang theo đại trận lực, ầm vang vọt tới tiếp dẫn, oanh, một tiếng vang thật lớn. Hư không chấn động vô số, tiếp dẫn thực sự tại nguyên chỗ bất động, mà Quy Linh thánh mẫu, huyền vũ tứ hải trận, lại là âm vang nổ tung lên. Quy Linh thánh mẫu nhất thời bay ngược mà ra, bành, Quy Linh thánh mẫu một ngụm máu tươi phun ra, thật không thể tin nhìn về phía tiếp dẫn thánh nhân, làm sao có thể, vừa rồi thái thượng đều có thể ngăn cản. Hiện tại thế mà ngăn không được tiếp dẫn thánh nhân. Thái thượng thủ đoạn không về mặt sức mạnh, vừa vặn, tay ta đoạn liền về mặt sức mạnh. Tiếp dẫn thánh nhân mỉm cười, Quy Linh thánh mẫu biến sắc, quay đầu hướng về hậu phương sương mù phóng đi, ngược lại là Cơ Cảnh. Tiếp dẫn khẽ nhíu mày, dậm chân đi theo đuổi theo, mà cùng lúc đó, còn có một đám con muỗi, hướng về Quy Linh thánh mẫu đuổi theo. Thái thượng truy hướng Thông Thiên giáo chủ, lại nghênh tới một cái Thông Thiên giáo chủ đệ tử, canh kim kiếm trận, vạn kiếm quy tông, qua, lại là Kim Linh thánh mẫu vung tay lên, ức vật kiếm khí, còn giống như là biển gầm, đón lấy Thái thượng thánh nhân, Kim Linh nha đầu, ngươi kiếm khí, có thể thương tổn được ta. Thái thượng trong mắt lạnh lẽo, thái cực đồ mở ra, xoay tròn ý cuốn về phía Kim Linh thánh mẫu thôi động kiếm khí. Nhất thời, ức vạn kiếm khí bị thái cực đồ thay đổi phương hướng, hướng về Kim Linh thánh mẫu phản xạ mà quay về. Mắt thấy Kim Linh thánh mẫu liền muốn tự thực ác quả. Lại tại lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên ngăn tại Kim Linh thánh mẫu trước mặt. Một tiếng gào to, bảo, lại nhìn thấy, vô số kiếm khí vắt ngang nổ tung tại Thái thượng thánh nhân trước mặt. Chính là Hạc Tổ kịp thời xuất hiện, lấy Thanh Liên kiếm khí ngăn trở Thái thượng đối Kim Linh thánh mẫu hạ sát thủ. Thái thượng nhíu mày nhìn lại, Hạc Tổ lạnh lùng mắt nhìn Thái thượng, cái này Kim Linh thánh mẫu, giao cho ta, ngươi đi tiếp tục đối phó Thông Thiên giáo chủ. Thái thượng thánh nhân nhíu mày nhìn xem Hạc Tổ, cuối cùng gật gật đầu, dậm chân tiếp tục đuổi hướng Thông Thiên giáo chủ. Cái này vạn tiên đại trận tự thành thế giới, hạo đại vô cùng, giờ phút này nội bộ đại chiến, tựa như một cái địa ngục sát tràng, bốn phía tràn ngập giết hại, lệ khí cùng dục vọng, xiển giáo, tiệt giáo đệ tử, tựa như phát như điên, lẫn nhau tàn sát, hình thành một cỗ ngập trời sát nghiệt. Mà tại vạn tiên đại trận khắp ngõ ngách, đại tế ti tay cầm phất trần mang theo hồng cầm, Hao Thiên Khuyển đứng từ một nơi bí mật gần đó, không nhúng tay vào một phân một hào. Đại tế ti, chúng ta liền làm nhìn lấy. Hao Thiên Khuyển một mặt im lặng nói, làm nhìn lấy, còn không tốt. Hồng Cẩm một bên đối Hao Thiên Khuyển trợn mắt một cái. Hừ, Hao Thiên Khuyển không để ý tới Hồng Cẩm, vẫn chưa tới chúng ta xuất thủ thời điểm, các ngươi không nhận cái này lệ muốn khí quấy nhiễu. Đại tế ti hiếu kỳ nhìn về phía hai người. Không có a, chúng ta không có việc gì. Hao Thiên Khuyển mờ mịt nói, giống như lệ muốn khí vô pháp tiến vào chúng ta thể nội. Hồng Ngẩm lại hiếu kỳ nói, Kỳ Lân tộc truyền thừa, thật đúng là thần diệu a. Đại tế ti trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.